Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, Nghiêm Thịnh nhíu chặt mày, tiến đến Đào Mộ bên người vừa muốn nói gì, lại bị Tư Đạo kêu đi rồi. Đào Mộ hơi có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, đánh giá Thẩm Dục bóng dáng. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Dục đi vào Hong Kong lúc sau. Nhân thiết có điểm đừng. Cùng trong ấn tượng hắn nhận thức cái kia Thẩm Dục một chút đều không giống nhau. Mà ở bên kia, Thẩm Dục cũng sắc mặt lạnh băng dò hỏi Lâm Dung An. Đồ vật bắt được sao? Đương nhiên bắt được, Lâm Dung An cười nói. Bất quá ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tự tiện đánh cắp người khác đầu tóc làm DNA kiểm tra đo lường chính là phạm pháp. Ngươi sẽ không sợ Đào Mộ lại cho ngươi phát một phong luật sư hàm. Kia cũng đến hắn có chứng cứ chứng minh là ta làm mới được, Thẩm Dục cười lạnh nói. Phía trước là ta quá xuẩn, sự tình gì đều thừa nhận, hắn sẽ cho hắn thương tổn ta cơ hội. Hiện tại ta không như vậy xuẩn, Thẩm Dục nói tới đây. Nhìn về phía Lâm Dung An, tinh xảo tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mặt cười như không cười. Lại nói, những cái đó tóc không phải ngươi gọi người trộm đi sao? Lâm Dung An nhướng mày, cười tán dương, không hổ là Thẩm gia dưỡng ra tới hai tử, Thẩm Dục cầm nắm tay. Không sai, hắn mới là Thẩm gia dưỡng ra tới hai tử, là ba ba cùng đại ca thương yêu nhất người. Chỉ cần hắn làm ba ba cùng đại ca nhìn đến năng lực của hắn, hắn liền nhất định có thể trở lại Thẩm gia, lại lần nữa lấy về thuộc về hắn hết thảy. Phía trước là hắn quá xuẩn, không hiểu đến quý trọng người nhà vì hắn trả giá, nhưng là về sau sẽ không. Nghĩ đến đã là đối hắn tâm sinh khúc mắc Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên. Thẩm Dục âm thầm thề, chờ đến hắn lại lần nữa trở lại Thẩm gia về sau, hắn nhất định sẽ nỗ lực lấy lòng mụ mụ cung tỷ tỷ. Mụ mụ cung tỷ tỷ đã từng như vậy yêu thương hắn, nhất định sẽ không thật sự giận hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn, nhất định có thể hống hảo mụ mụ cung tỷ tỷ. Những người đó nói không sai. Hắn ở Thẩm gia ngây người 19 năm mà ni hắn là Thẩm gia nuôi lớn. 19 năm cảm tình, cho dù là dưỡng chỉ miêu dưỡng điều cầu cũng thực nồng hậu. Huống chi là dưỡng hài tử, Thẩm Dục tin tưởng sớm chiều ở chung thân tình nhất định có thể so sánh đến quá máu mủ tình. Thẩm Ân Ni hắn không tin hắn mụ mụ cung tỷ tỷ thật sự sẽ như vậy nhẫn Thẩm Ân Ni, huống chi cái kia. Cái gọi là Thẩm nhị công tử đến bây giờ liền cái bóng dáng đều không có. Đang ở miên man suy nghĩ Thẩm Dục cũng không biết, xa ở ngàn dặm ở ngoài Hỗ Thành, vẫn luôn đều ở nỗ lực tìm kiếm người nào đó Thẩm Nghiên nhận được một hồi điện thoại. Kinh hỉ hô, cái gì, nữ nhân kia tìm được rồi. Chương 237 buổi tối 7 giờ rưỡi. Hong Kong đại rạp hát, trừ bỏ đáp ứng lời mời mà đến truyền thông phóng viên, trong nghề đồng nghiệp cùng chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh ngoại, Hắc Bạch đoàn phim còn mời ước chừng 100 tới danh fan cùng nhau tham gia lễ chiếu đầu. Này đó fan phần lớn đều là nam nữ vai chính cùng quan trọng các vai phụ fan trung thành. Làm gần nhất một đoạn thời gian nổi bật nhất thịnh phía sau màn chế tác người. Đào Mộ cũng thấy được chính mình fan, trừ lần đó ra, còn có mấy chương phi thường quen mắt gương mặt, thế nhưng là Hong Kong cảnh sát trường học vài vị học cảnh. Không đúng, hiện tại đã không phải học cảnh, mà là chính thức Hong Kong cảnh sát. Lưu ý đến Đào Mộ nhìn qua ánh mắt, vài tên Hong Kong cảnh sát hưng phấn hướng về phía Đào Mộ phất tay. Bọn họ lúc trước ở đoàn phim chung cũng có khách mời. Bất quá xuất diễn quá ít, không thể lấy diễn viên thân phận tham dự lễ chiếu đầu. Cho nên Từ Đạo liền cấp mấy người tặng thư mời, làm đại gia lấy tố người thân phận tiến đến quan khán bộ điện ảnh này. Thừa dịp điện ảnh không mở màn, Đào Mộ đi đến vài tên cảnh sát nhập tòa thính phòng vị. Cười cùng đại gia hàn huyên. Một chúng các fan không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên như thế bình dị gần gũi. Tất cả đều kích động thét chói tai ra tiếng, thậm chí còn có những người khác fan lớn tiếng hô lên mặt khác diễn viên tên. Mãnh liệt tỏ vẻ chính mình cũng muốn loại này hỗ động. đã ở phía trước bài nhập tòa một chúng đại gia nhóm liên tiếp quay đầu lại. Không khí quá nhiệt liệt, tất cả mọi người đều có điểm do dự, một phương diện tưởng thỏa mãn fan thỉnh cầu, về phương diện khác lại có điểm lo lắng giáp hát trật tự cùng chính mình an toàn. Đào Mộ cười trấn an nói, điện ảnh sau khi kết thúc sẽ có diễn viên tạ lễ phân đoạn. Còn có fan cùng diễn viên hỗ động tiểu trò chơi. Các ngươi không nên gấp gáp, ngoan một chút, năm gần 20 tuổi Đào Mộ ở trải qua quá bộ đội cao cường độ huấn luyện sau. Dáng người càng thêm đĩnh bạt, khí chất càng thêm nghiêm nghị, làn da cũng so thường lui tới đen hai cái sắc háo. Nhất cử nhất động sấm rền gió cuốn, đột nhiên cười rộ lên ôn nhu nói chuyện bộ dáng. Quả thực hormone bạo biểu, một chúng các fan một bên kích động thét chói tai. Một bên ngoan ngoãn mà ngồi xuống, một hồi xôn xao trừ khử với vô hình, đại gia nhóm lúc này mới yên lòng, chỉ có vài tên cảnh sát nhóm hưng phấn sắc mặt ửng hồng. Bọn họ không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên còn nhớ bọn họ. Thậm chí riêng đi tới bồi bọn họ nói chuyện, một đám kích động không được, này vẫn là ta lần đầu tiên tham gia điện ảnh lễ chiếu đầu cùng Đào Mộ cùng phòng ngủ giang cảnh. Văn hưng phấn nói. Cảm giác hảo không giống nhau, Đào Mộ mỉm cười, chủ động nói, đã lâu không gặp, lễ chiếu đầu sau khi kết thúc, chúng ta tụ tụ đi, vài tên cảnh sát ngẩn ra. Tựa hồ là không dự đoán được lấy Đào Mộ giờ này ngày này địa vị. Cứ nhiên còn sẽ đối bọn họ này đó tiểu cảnh sát phát ra mời. Giang Cảnh Văn theo bản năng hỏi, vẫn là đi phao hộp đêm. Đào Mộ cười nói, kia cũng đúng nha. Vì thế mọi người hiểu ý cười, có nhân viên công tác đi tới nhắc nhở Đào Mộ thời gian không sai biệt lắm ân đi Đào Mộ hướng về. Phía đại gia gật gật đầu, trở lại hàng phía trước chính mình trên chỗ ngồi. Buổi tối 8 giờ, điện ảnh chính thức bắt đầu, phòng chiếu phim nội ánh đèn nháy mắt tối sầm lại, màn hình lớn chậm rãi sáng lên, phim nhựa một mở màn. Chính là Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính cùng một vị khác nội tuyến chắp đầu một màn diễn. Lúc đó Nghiêm Thịnh đã ở Hắc Bang nằm vùng 10 năm. Thành công lấy được đại lão tín nhiệm Money tiến vào bang phái trung tâm Money lợi dụng thân phận. Chi biến, Nghiêm Thịnh không ngừng đem Hắc Bang hành động thổ lộ cấp cảnh sát. Lại không biết sao lại thế này, bắt giữ hành động liên tiếp đều bị Hắc Bang trước tiên biết. Vì thế cảnh sát suy đoán cục cảnh sát bên trong có người bị Hắc Bang thu mua. Một mặt tự tra, một mặt yêu cầu Nghiêm Thịnh nghĩ cách hỏi thăm người kia thân phận. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Thịnh đột nhiên nhận được cộng sự thông chi. Cộng sự nói hắn đã tìm được manh mối, nhưng là bởi vì hành động sơ sẩy, khiến cho Hắc Bang hoài nghi. Tuy rằng cộng sự bởi vì thân phận đặc thù, Hắc Bang không dám lấy hắn thế nào. Nhưng là hắn đã bị Hắc Bang nghiêm mật theo dõi, không có cách nào đem tình báo truyền lại đi ra ngoài. Yêu cầu Nghiêm Thịnh lập tức cùng hắn chạm trán địa điểm chính là nào đó đại lâu sân thượng. Hình ảnh vừa truyền, theo một trận kích động điên cuồng tiếng thét chói tai, màn ảnh nơi nơi đều là dòng người chen chúc xô đẩy còn có ngũ quang thập sắc tiếp ứng bổng. Tiếng người ồn ào buổi biểu diễn thượng. Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính không chút để ý mà đứng ở trong đám người. Thường thường nhìn xem biểu, hắn bên cạnh, là Chu Ngạn Thanh sắm vai Hắc Bang đại lão còn có mặt khác vài tên bảo tiêu. Đại lão còn giơ tiếp ứng bổng nghiêm trang mà tỏ vẻ. Ta thích nhất Chu Thiên Vương Lạp, hắn ca ta từ nhỏ nghe được đại, màn ảnh chậm rãi di động đến biển người bên kia. Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình còn có Thẩm Dục sắm vai Nghiêm Ngự. Cùng với mặt khác vài tên học cảnh cũng ăn mặc tiếp ứng sam hướng trong đám người tễ. Cao hứng phấn chấn mà nghe buổi biểu diễn. Trong lúc Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình còn đặc biệt không an phận nơi nơi liêu muội. Hống đến một chúng nữ hài tử tâm hoa nộ phóng. Còn chọc đến bạn gái liên tiếp ghen. Mà ở bên kia, Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính tắc tìm lấy cớ rời đi. Chạy đến bên cạnh đại lâu sân thượng đi cộng sự chắp đầu. Kết quả vừa mới đi tới cửa, liền nghe chạm vào một tiếng vang lớn, cộng sự thi thể từ trên lầu nện xuống. Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính cực kỳ khiếp sợ mà nhìn cộng sự chết không nhắm mắt hai mắt. buổi biểu diễn thượng, Từ Chu Ngạn Thanh sắm vai Hắc Bang đại lão cười hì hì ôm Tâm Phúc cánh tay. Phía chính phủ phun tào nói, XXX đều đã chụp xong đã bao nhiêu năm anh này giúp nằm vùng chắp đầu con tuyển sân thượng. Có phải hay không cho rằng chúng ta hỗn hắc đạo chỉ số thông minh thấp? Cũng đều không hiểu kịch bản sao? Lại hỏi, Nghiêm Khể đi nơi nào? Vừa mới không phải còn ở sao? Đứng ở đại lão bên người A Trạch hắc hắc ngây ngô cười. Đi thượng WC lạp. Hắn nước tiểu tần ngươi lại không phải không biết, đại lão tấm tắc lắc đầu. Tuổi còn trẻ, thận kém thành như vậy, buổi biểu diễn kết thúc. Một chúng các đại lão hi hi ha ha rời đi hiện trường. Vừa lúc đụng phải đồng dạng từ bên trong đi ra ngoài học cảnh nhóm money không có gì bất ngờ xảy. Ra hai tương đối chi, nhìn khí chàng nhược đến chỉ biết nằm hắn không bỏ Nghiêm Ngự. A Trạch cợt nhà tỏ vẻ, làm gì lạp kém lão, ta có nộp thuế, Hồng Kông pháp luật chẳng lẽ có quy định không được nộp thuế người nghe buổi biểu diễn sao? Nhìn Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình cũng giơ nắm tay. Một khác danh Hắc Bang tiểu đệ cũng ngưỡng mặt châm chọc nói. Người đánh, tiểu tâm ta tìm luật sư khiếu nại ngươi. Lời còn chưa dứt, Chu Viễn Đình đã một quyền đầu nện xuống đi. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, canh giữ ở trong xe Hắc Bang tiểu đệ tất cả đều xuống dưới. Giơ súng lên đối với vài vị học cảnh, Nghiêm Ngự nhíu nhíu mày. Vỗ vỗ Chu Viễn Đình bả vai, ý bảo hắn bị xúc động, Chu Viễn Đình trừng mắt kia giúp tiểu đệ, không cho là đúng, làm gì, rõ như ban ngày các ngươi tưởng tập cảnh, đã buổi tối cảnh sát, Hắc Bang đại lão cười tủm tỉm mà nhìn Chu Viễn Đình. Người trẻ tuổi đừng như vậy xúc động, nếu không có hại chỉ có thể là chính ngươi, Chu Viễn Đình cười lạnh, ỷ vào chính mình thân thủ hảo. Thế nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đoạt được một khẩu súng. Chỉ vào đại lão đầu tỏ vẻ, về sau có hại là về sau sự tình, ngươi có loại gọi bọn hắn nổ súng, ta phòng vệ chính đáng, nhìn xem ai thương pháp càng mau, đối mặt tánh mạng uy hiếp. Hắc Bang đại lão rất có phong độ không cùng người trẻ tuổi so đo. Mang theo chính mình người lên xe, Lâm lái xe phía trước. Đại lão lại hỏi một câu Nghiêm Khể ở nơi nào? Ta ở chỗ này, cửa xe một khai, giống như hoàn toàn không có việc gì phát sinh Nghiêm Khể ngồi vào tới. Trong tay còn phủng bắp rang, thuận tay đưa cho đại lão, lại không phải xem điện ảnh, người mua cái này làm cái gì? Đại lão vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra bắp rang, hoài nghi người nào đó thượng xong WC có hay không rửa tay. Đứng ở trên đường Nghiêm Ngự mặt vô biểu tình mà nhìn bên trong xe Nghiêm Khể. Chu Viễn Đình có chút tò mò vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm sao vậy, không có việc gì, một chúng học cảnh trở lại cảnh giáo. Hắc Bạch là thực tiêu chuẩn Hong Kong cảnh phỉ phiến. Kế tiếp cốt truyện song tuyến song hành. Một phương diện là Nghiêm Khể ở cộng sự chết đi về sau chính mình độc lập truy tra manh mối. Lại bởi vì không người phối hợp tiến triển thong thả, cùng lúc đó, Hắc Bang đại lão cũng bắt đầu hoài nghi bên người còn có nằm vùng. Nghiêm Khể không thể không cùng đại lão đấu trí đấu dũng. Cốt truyện thiên hồi bách chuyển lên xuống phập phòng, hai đại ảnh đế mặt đối mặt biểu diễn thập phần xuất sắc. Về phương diện khác, còn lại là cảnh sát chuẩn bị lại cấp Nghiêm Khể xứng cái cộng sự. Tưởng ở cảnh giáo bên trong tuyển người. Chọn tới chọn đi, một bộ phận cao cấp đôn đốc lựa chọn Nghiêm Ngự, bởi vì Nghiêm Ngự là Nghiêm Khể đệ đệ, mà Nghiêm Khể sở dĩ sẽ bị hoài nghi, chính là bởi vì hắn đệ đệ cảnh sát thân phận, cho nên cảnh sát kiến nghị làm huynh đệ hai cái phối hợp, lẫn nhau đánh yểm trợ, đồng thời cũng có thể đánh mất Hắc Bang đại lão hoài nghi. Một khác bộ phận đôn đốc lại coi trọng Chu Viễn Đình. Bởi vì Chu Viễn Đình ở giáo trong lúc biểu hiện là tốt nhất. Hai loại quan điểm rằng có không dưới, lại đồng dạng bị Nghiêm Khể phản đối. Nghiêm Khể cảm thấy hiện tại cục diện thực phức tạp, hắn xác thật yêu cầu cộng sự, nhưng là hắn muốn một cái thành thục ổn trọng quan trọng nhất là tố chất tâm lý cường đại cộng sự. Mà không phải một cái mới từ cảnh giáo ra tới, cái gì cũng đều không hiểu, trạng thái cũng không ổn định tân nhân. đáng tiếc cuối cùng phản đối không có hiệu quả, bởi vì Chu Viễn Đình chính mình tìm đường chết, ở tốt nghiệp đêm trước mang theo bạn cùng phòng đi hộp đêm phao đi. Lại bởi vì Liêu đại lão nữ nhân bị A Trạch kia đám người phát hiện. Tân thù thêm hận cũ lại lần nữa giang thượng, hơn nữa giang tiến cảnh sát trong cục rơi vào khai trừ học tịch kết cục sau. Vì cứu lại tiền đồ, Chu Viễn Đình chính mình đáp ứng rồi đi làm nằm vùng. So sánh với Nghiêm Thịnh cùng Chu Ngạn Thanh hai vị này đại nam chủ. Đào Mộ ở điện ảnh chung xuất diễn cũng không tính nhiều. Ngắn ngủn 20 phút lên sân khấu khi trường. Hơn nữa mỗi lần lên sân khấu đều phải cùng vài vị ảnh đế đối diễn. Hơi có vô ý, khả năng liền sẽ giống mỗi vị diễn viên giống nhau. Bị áp không hề tồn tại cả money thậm chí làm người xem rõ ràng cảm giác được không hợp nhau ra. Diễn, nhưng mà Đào Mộ vài lần lên sân khấu lại làm người xem có loại vui sướng tràn trề cảm thụ. Bởi vì Chu Viễn Đình nhân tiết giai đoạn trước chính là cái nhật thiên nhật địa. Không coi ai ra gì hơn nữa cậy tài khinh người tuổi trẻ học cảnh. Cho nên Đào Mộ ở sắm vai nhân vật khi, riêng lựa chọn càng vì đường hoàng ngoại phóng biểu hiện thủ pháp. Đào Mộ nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn vốn dĩ liền rất tại tuyến. Hơn nữa Đào Mộ trải qua mười mấy năm đời sau tiêm nhiễm. Sinh am chơi xoái kịch bản. Hết chương.